Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 474. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ra sức khuyên can, cha Khương thì liên tục nói xin lỗi. Mẹ Khương thuận thế thả tê mẹ Khương vừa được tự do liền bị cha Khương lôi đi. Sợ đi chậm hơn chút nữa sẽ lại bị mẹ Ngu kéo đến ủy ban khu phố. Sau khi cha Khương và mẹ Khương rời đi, mẹ Ngu tức giận hồi lâu mới bình tĩnh lại dưới sự khuyên bảo của mọi người. Bà đi mở đống đồ mà Ngu Thanh Nhàn mang về, lấy đặc sản Ngu Thanh Nhàn đã mua và phân phát cho hàng xóm láng giềng. Mọi người được ăn, lại được nghe Ngu Thanh Nhàn kể về cuộc sống của cô ở nông thôn, ai nấy đều hài lòng. Mẹ Ngu nhanh chóng vào bếp lấy mì, mì sợi được nấu sốt với cà tím, cà chua và ớt xanh, thêm một ít tóp mỡ băm nhỏ. Tương miso là do chính mẹ Ngu nấu. Hôm nay con gái trở về, bà không tiếc cho thêm dầu. Hai anh em Ngu Thanh Lương và Ngu Thanh Đức ăn đến không ngẩng đầu lên. Ngu Thanh Nhàn cũng ăn một cách ngon lành. Sau bữa ăn, anh em Ngu Thanh Lương thu dọn bát đĩa và đi rửa. Cha Ngu và mẹ Ngu cũng hỏi về cuộc sống của Ngu Thanh Nhàn ở nông thôn. Vừa rồi Ngu Thanh Nhàn ở trước mặt hàng xóm nói nông thôn rất tốt. Nhưng nông thôn làm gì tốt 100%, ắt có chỗ không xấu. Làm cha làm mẹ nếu không hỏi rõ ràng sẽ luôn cảm thấy áy náy. Ngu Thanh Nhàn cũng đã từng làm cha mẹ của người khác. Cô hoàn toàn hiểu được tâm trạng của cha Ngu và mẹ Ngu. Vì vậy cô đã kể cho họ nghe về cuộc sống của mình trong thời gian này. Khiến cha Ngu và mẹ Ngu nghe xong lo lắng không thôi. Chờ nói dứt lời, mẹ Ngu mới nhớ tới đặc sản địa phương mình vừa mang cho hàng xóm. Nhàn Nhàn à, mẹ thấy con đem về không ít đồ, mà toàn là đồ tốt. Con lấy tiền đâu ra mà mua thế? Ngu Thanh Nhàn hé miệng cười. Cái này không phải con mua, mà là con rể tương lai hiếu kính hai người đấy. Cha Ngu chỉ cảm thấy như sấm sét giữa trời quang, thoáng chốc giọng ông cao hơn vài độ. Cái gì mà đối tượng con rể tương lai của con? Cha nói cho con biết, cha không đồng ý, con mới 18 tuổi, vẫn còn nhỏ lắm. Cha Ngu cảm thấy đau xót trong lòng, lúc con cả kết hôn đã lấy đi nửa cái mạng của ông. Nếu con thứ kết hôn ở ngoài thành và trở thành con dâu nhà khác, chỉ tưởng tượng thôi ông đã thấy đau lòng. Phải biết rằng trước khi sinh con ba và con tư, ông đều đã nghĩ kỹ, đợi con cả và con hai trưởng thành sẽ để một đứa ở nhà. Đến lúc đó đứa còn lại sẽ cưới gần hơn. Điều này tương đương với việc hai đứa con gái đều ở trước mặt ông. Ai ngờ con ba và con tư lại đến đây. Cha Ngu càng nghĩ, trong lòng càng thất vọng. Mẹ Ngu liếc một cái. Đừng quan tâm đến cha con nói mẹ nghe xem, lai lịch của con rể tương lai thế nào. Ngu Thanh Nhàn cũng cảm thấy dáng vẻ đó của cha Ngu rất buồn cười. Trong trí nhớ của nguyên thân, cha Ngu là một người cực kỳ cưng chiều con gái. Khi còn bé, hai chị em các cô được yêu thích hơn cả hai đứa con trai, bởi vì hai cô muốn thứ gì, cha Ngu sẽ mua cho bọn họ thứ đó. Cách chương.